Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương trở thành sàng nô 2. Không biết khi nào, bọn họ đã đem ở giường trên, hôn vẻ đẹp của nàng hào, thơm ngọt khí tức thấm nhập chóp mũi, kia hoàn mỹ hấp dẫn thân thể, có lệnh vạn vật thất sắc tao nhã, nhượng Minh Vương có cường liệt phản ứng. Khối này đủ để làm người ta điên cuồng thân thể. Dãy dụa chung, Mộ Dung Thính Vũ đen nhánh tóc đen hoàn toàn tản ra. Nhu thuận phô tán ở thầm thượng lung lay, và trắng nõn da thịt hình thành rõ ràng so sánh, như nước suối bàn mắt lạnh mắt cắt dấu quật cường. Mê người ánh nến rơi là tả ở của nàng tượng tiết ra nõn nà nhu cốt băng cơ mỹ lệ được tượng một. Đóa nổi trên mặt nước bạch liên, chuối sáng thanh lộ. Cường liệt kích thích hắn làm bình thường nam hiểu rõ cảm thấy và thị giác. Không chỗ bắt tràn đầy vô cùng hấp dẫn. Của nàng dẫy dụa nhượng Minh Vương cảm giác thân thể tựa là hòa sơn bạo phát như nhau. Một cỗ siêu cường điện giật bàn nước lũ sông thẳng thượng não. Dùng tay đè lại nàng không an phận hai tay. Trầm thấp ám câm thanh âm nói. Ngươi chớ lộn xộn, bằng không bị thương ngươi ta cũng mặc kệ. Lại cẩn thận từng ly từng tí không hề đụng chạm cổ tay của nàng. Mộ Dung Thính Vũ bất đắc dị uốn éo người, gương mặt xinh đẹp vì dãy dụa mà càng thêm hồng hào. Thở gấp nóng phất khí tức, phun phất ở trên gương mặt hắn, ngứa, tô tô, nhượng nằm ở trên người nàng kiềm chế bất động Minh Vương lại cũng không cách nào bảo trì lý trí. Thăng đã che đậy thăng nhìn Mộ Dung Thính Vũ dãy dụa mô dạng. Minh Vương khóe môi nhẹ nhàng hôn ở của nàng chân mày. Khàn khàn mà lại ôn nhu nói. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Thanh âm ôn nhu nhượng Mộ Dung Thính Vũ không thể tin tưởng trừng mắt hắn. Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt băng tuyết tan tươi cười. Lúc này dưới thân người không ở là lạnh lùng đạm nhiên. Kia một đôi mắt lưu chuyển gian phiếm động dịu dàng thu ba. Như hoa cánh môi dường như có thể chảy ra thủy đến. Lại là như vậy say lòng người. Trong lúc nhất thời trước mắt tuyệt mỹ vô luân mỹ khu lại làm người ta khó có thể hô hấp. Thăng đã che đậy thăng, áp chế nàng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Uyển như cuồng phong mưa rào đến. Ở trong cơ thể nàng bừa bãi tàn sát bừa bãi. Tràn đầy một đoàn ấm áp không ngừng theo của nàng bụng dưới ở chỗ sâu trong dũng thăng. Cùng nàng ngực tê dại khoái cảm nổi lên, hô ứng, dần dần, nàng lại cũng kiềm chế không được dãy dụa thân thể, mông theo động tác của hắn mà đong đưa, tinh con ngươi nửa khép, từng tiếng rõ ràng mị ngâm vang vọng ở trong phòng, Mộ Dung Thính Vũ ý thức bị sốt cao đốt cháy, tình yêu không lưu tình chút nào đánh tới, mau đem nàng bước tới điên cuồng, a, ân, Mộ Dung Thính Vũ ở hắn cường lực xâm lược hạ hỏng mất. Xuân chiều cuồng tiết ra, nàng toàn thân khống chế không được run rẩy, da thịt ở tình yêu thúc bức hạ phiếm khai mỹ lệ đỏ tươi. Cũng chảy ra mang theo mùi thơm tế hãn, Minh Vương ngẩng đầu lên đến, kịch liệt khoái cảm cọ rửa toàn thân, hắn không ngừng cắn nuốt nàng, thỏa thích phóng túng, thẳng đến thân thể mềm mại ở hắn dưới thân bất lực co quắp. Kia nhiệt độ rốt cuộc lùi lên tới điểm cao nhất, phù dung trong trướng. Từng tiếng than nhẹ, tiếng thở dốc, xấu hổ Nguyệt Nhi đô núp vào. Đường sáng sớm đạo thứ nhất chùm tia sáng theo ngoài cửa sổ rác. Trong phòng tất cả có vẻ như vậy yên tĩnh. Nắng sớm đạm lạnh nhà tô đậm sự cấy nộp lên quần hai người. Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là một phóng đại tuấn nhan. Đen nhánh nồng đậm sợi tóc có chút mất trật tự. Hơi mất trật tự sợi tóc lộ ra một phần gợi cảm. Nam nhân ở trước mắt rõ ràng liền là nam nhân trung cực phẩm. Kiệt ngạo tung bay mày, còn có cặp kia thâm thúy tựa hàn tinh thả sắc bén mà sắc bén mắt xếch. Lúc này yên tĩnh nhắm, ngay cả mũi cũng cao thẳng mà hình dáng rõ ràng, môi hình càng có thể nói hoàn mỹ. Mà nàng đâu, tối hôm qua kia cảm thấy thẹn than nhẹ thanh, đã tuyên bố nàng đã chân chính trở thành của nàng sang nô. Một giọt nước mắt chậm rãi theo khóe mắt chảy xuống. Hết chương.